Đổ hoa bất nhượng trần, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng hẳn mà đàn chim chóc đã líu lo rít rít mở họp ngoài cửa sổ. Lâm Nhất không cần nhìn đồng hồ cũng biết hiện giờ ước chừng là 6 giờ sáng. Chất lượng giấc ngủ của anh chưa bao giờ tốt, nhưng đồng hồ sinh học trong cơ thể đã được điều tiết đến trình độ vô cùng lý tưởng. Chuyện anh cần làm lúc này là lập tức rời giường, bắt đầu những công việc cần làm vào ngày mới. Nhưng vòng ôm vừa rắn chắc vừa ấm áp này thật sự quá thoải mái. Lâm Nhất điều chỉnh tư thế một chút, trán hơi sượt qua mảng râu lún phún màu xanh lơ vừa nhú ra trên cằm Đoàn Chiết, khá châm chích lại hơi nhồn nhột. Nghe nói một cái ôm có thể kích thích não bộ giải phóng ra dopamine mang đến cảm giác hạnh phúc và an toàn, khiến người ta cảm thấy bình yên. Quả thật đúng là như thế, Lâm Nhất cũng muốn tiếp tục ngủ nướng. Tỉnh ngủ rồi à? Giọng Đoàn Chiết từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Tiếng nói trầm thấp nhưng không kéo dài, nghe có chút mỏi mệt mà lại rất tỉnh táo. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, bỗng chú ý đến vệt đen nhàn nhạt dưới đáy mắt hắn. Hiếm thấy quá, người thích ngủ nướng như cậu cũng có ngày dậy sớm thế à? Anh ngáp dài một cái. Đoàn Chiết cất tiếng, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Hắn dùng giọng điệu rất nghiêm trang, Lâm Nhất lau sạch giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt vì ngáp. Lại sụt xịt mũi lười biếng đáp. Nói nghe thử xem nào. Đoàn Chiết do dự một lát mới bình tĩnh mở miệng. Nếu Bạch Nhiên Sơ thật sự là Bạch Nhiên Sơ hoàn mỹ trong tưởng tượng của Đồ Hoa, anh sẽ quay lại với anh ta sao? Hắn hỏi một hơi hết một câu dài. Lâm Nhất dùng bộ não vừa tỉnh ngủ tiêu hóa từng câu từng chữ phải mất ít nhất 10 giây. Cậu lăn lộn hết nửa giấc chỉ để suy nghĩ mỗi vấn đề nhàm chán này thôi á. Anh buông bàn tay đang ôm lưng Đoàn Chiết ra, cười gượng một tiếng. Công việc ở bệnh viện các cậu rảnh lắm đúng không? Trả lời câu hỏi của tôi đã. Tôi nói rồi, câu hỏi này quá nhàm chán, hơn nữa còn rất vô nghĩa. Tôi đang nói nếu, không có nếu. Lâm Nhất lại ngáp một cái, vùi đầu vào ngực Đoàn Chiết quấn hết tay chân lên người hắn như bạch tuộc. Sau này đừng tha mấy thứ không rõ lai lịch về nhà nữa đấy. Thái độ lập lờ né tránh này cũng nằm trong dự kiến của Đoàn Chiết. Hắn không truy vấn nữa mà giơ tay sờ lên mái tóc mềm mại của anh. Tôi đổi ý rồi, hắn nhẹ giọng nói. Lâm Nhất dừng cánh tay đang vuốt lưng hắn lại. Trước đây tôi từng nói, chờ đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tự ra đi. Ngữ khí Đoàn Chiết không hề dao động. Bây giờ tôi giao quyền chủ động vào tay anh. Đến khi nào anh cảm thấy không cần tôi nữa, cứ nói cho tôi biết. Lâm Nhất lại sờ soạc lên lưng hắn. Vậy ngay bây giờ tôi. Đoàn Chiết hơi ngửa người ta sau, vươn tay bịt kín miệng anh lại. Tôi không đùa với anh đâu. Hắn nói rất chậm, trịnh trọng nhìn Lâm Nhất nhấn từng chữ. Nếu bây giờ anh mở miệng muốn tôi đi, tôi sẽ thật sự ra đi. Sẽ làm như chưa từng xuất hiện trước mặt anh, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Những lời này anh chỉ có cơ hội nói một lần thôi. Lâm Nhất chậm rãi ngậm miệng lại. Đoàn Chiết nở nụ cười ôn hòa. Cho nên anh không cần sợ hãi, cũng không cần tự gò ép bản thân. Không khí trong phòng yên tĩnh dị thường, ánh nắng mờ ảo chiếu qua mức rèm tô lên màu sắc tươi sáng đánh thức vạn vật. Lâm Nhất mím môi nhìn thẳng vào hắn, anh lại bị hắn nhìn thấu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thu bàn tay sờ soạng lung tung sau lưng Đoàn Chiết lại, duỗi thẳng ngón trỏ chọc chọc lên ngực hắn. Đoàn Chiết suýt xoa một tiếng, nhíu mày hỏi, làm gì đấy, xem thử cậu là thật hay giả. Lâm Nhất lại chọc thêm mấy phát. Động tác tay của anh cực kỳ mạnh như muốn chọc ra mấy lỗ thủng trên ngực Đoàn Chiết. Hắn chụp tay anh lại, bất đắc dĩ hỏi. Chọc ra cái gì không? Không có, Lâm Nhất hơi ngẩng đầu, nhìn ra sau lưng Đoàn Chiết. Nhưng cái kia thì chắc là thật rồi. Đoàn Chiết nhìn theo tầm mắt anh, quay đầu liếc lên tủ đầu giường, nơi đó đặt một gói khăn giấy đã dùng hết một nửa. Tối hôm qua tôi hơi dính cảm mạo, vẻ ôn hòa cùng bình tĩnh trên mặt Đoàn Chiết nháy mắt bốc hơi sạch. Giải thích cứng đờ. Lấy giấy ra lau nước mũi đấy. Lâm Nhất chớp chớp mắt nhìn vành tai phím hồng. Tôi đã nói gì đâu. Thật, Đoàn Chiết nghiêm túc nói. Chẳng lẽ còn muốn tôi xòe giấy lau nước mũi ra cho anh xem à? Lâm Nhất nheo mắt như cười như không. Thừa dịp hắn không kịp đề phòng lại chọc lên ngực hắn hai phát. Quả nhiên cậu có đam mê lục thùng rác rồi. Theo kinh nghiệm coi chuyện hợp đồng yêu đương cưới gả máu chó bao nhiêu năm của tôi thì mấy cái bản hợp đồng có thời hạn hoặc có điều kiện các thứ, biên cho nhiều đến cuối cùng toàn bộ sẽ biến thành vô thời hạn hết thôi ha ha ha. Cách chương.